Dưới ánh đèn mờ mịt, âm nhạc sôi động vang lên, một người mẫu đi đến giữa phòng, uốn éo nhảy múa xung quanh cây cột, có người đứng lên vỗ tay huýt sáo, có người đi đến dùng thân dưới cọ sát cặp đùi trắng nõn và bờ mông cong mẩy kia, làm đủ mọi động tác hạ lưu, còn có người nằm bò ra bàn hút thuốc phiện, cảnh tượng vô cùng dâm loạn. Thật ra chẳng cần chuốc thuốc, bọn họ cũng có thể tự mình chơi hai. Nhưng có thuốc trợ hứng, tốc độ đánh mất lý trí của bọn họ sẽ càng nhanh hơn. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, ngoại trừ Chu Doãn Thịnh, trong phòng đã không còn một ai bình thường. Hưng phấn, điên cuồng, xé rách quần áo giao cấu tập thể. Trên sofa, trên bàn, dưới sàn, khắp nơi đều rải rác những cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau. Chu Doãn Thịnh tìm từng gương mặt quen thuộc một, chụp lại những hình ảnh dâm uế nhất, có vài người không chụp được mặt, hắn còn giúp điều chỉnh tư thế. Hắn cất máy ảnh vào cặp, đang chuẩn bị ra ngoài thì cảm thấy uống quá nhiều rượu cần giải quyết một chút, vì thế đi vào WC. Rửa tay rửa mặt xong, hắn chậm rãi lau tay, vừa chạm vào nắm cửa thì di động vang lên, hiển thị cuộc gọi là người yêu bất diệt, cách chương.